Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần bên ngoài là một chiếc quần trắng bình thường, nhưng thực tế, vạt quần rộng lớn lấp lánh ánh sáng ba màu theo từng chuyển động, như ngọc trai xà cừ, lại như dòng nước dưới ánh mặt trời cứ như vậy. Bộ quần áo trông có vẻ bình thường, theo từng động tác của các thành viên mà trở nên sống động, như thể được thổi hồn vào trong nháy mắt nhờ bộ trang phục này. Động tác của TND càng thêm tiêu sái phiêu dật, mỗi lần nhấc chân, giơ tay đều vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp. Cùng với ca khúc, 9 thành viên của TND hoàn toàn hòa mình vào bài hát, đầy chấp niệm và bi thương, giống như 9 con chim bay, không ngừng bay lượn mà không rơi xuống. Một khi rơi xuống, chính là cái chết. Ôi trời ơi, thực lực của TND sao lại tăng lên nữa rồi? Khủng khiếp vậy sao? Mắt tôi nhìn không kịp nữa rồi. Cuối cùng cũng biết cảm giác đẹp đến nghẹt thở là gì. Sân khấu này quá chấn động. Sự kết hợp giữa phiêu giật và đồng đều khiến tôi nổi hết da gà. Chưa bao giờ nghĩ TND có thể theo phong cách này. Đúng vậy, đang nói cậu đó, An Từ. Sức hút khủng khiếp này, sân khấu thần thánh năm nay. 1. Ánh sáng đạo cụ đỉnh cao, thực lực và ngoại hình đỉnh cao, trang điểm đỉnh cao, TND thật sự. Bộ trang phục này thật sự quá đẹp đi. Lông vũ trên quần áo và ánh sáng phân cực màu sắc rực rỡ trên ống quần đều quá đẹp, cực kỳ phù hợp với concept bài hát tôi đã nói chán chê rồi là chuyên viên trang điểm của TND ngầu lòi. Sau khi sân khấu kết thúc, một nhân viên MC khách mời lên sân khấu thông báo, sân khấu tiếp theo sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa, sau đó màn hình lại tối đen. Nhưng khoảng thời gian dài như vậy cũng không dập tắt sự nhiệt tình của khán giả. Ngược lại, sân khấu này đã được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút thêm người xem mới. Đoàn tham quan mạng xã hội, một fan TND lại lén lút ăn vụng sau lưng mọi người rồi. Xin hỏi còn phải đợi bao lâu nữa? Tôi có chút nóng lòng rồi. Hậu trường, 9 người đang khẩn trương thay đổi trang phục. 3 sân khấu, 3 bộ trang phục là một canh bạc lớn. Thông thường, một buổi showcase chỉ cần một bộ trang phục từ đầu đến cuối là đủ. Nhưng 3 sân khấu của họ đều mang phong cách khác nhau. Để có hiệu ứng sân khấu tốt nhất, có người đề xuất việc thay trang phục trong vòng nửa tiếng. Trước đó đã họp rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa quyết định được. Cuối cùng họ vẫn tin tưởng vào năng lực của Kỳ Yến Ngưng, đưa ra quyết định đầy mạo hiểm này. Nhanh nhanh nhanh, mau đi thay quần áo. Nhân viên hậu trường gần như hết khản giọng, vội vàng thúc giục các thành viên. Còn khu thay đồ đã có 5 trợ lý chờ sẵn để giúp họ thay đồ nhanh nhất có thể. Bên ngoài, Kỳ Yến Ngưng đã đặt sẵn tất cả đồ trang điểm cần dùng ở vị trí dễ lấy. Ngô Kiến Minh, Trừ Ti Tú và Lý Cẩm Thi bên cạnh lộ rõ vẻ căng thẳng. Đừng căng thẳng, kịp giờ thôi. Kỳ Yến Ngưng nói, mấy người cố gắng nở nụ cười, nhưng mắt vẫn dán chặt vào khu thay đồ. Quy trình này họ đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Rất nhanh, nhóm 3 thành viên đầu tiên đã thay đồ xong bước ra. Kỳ Yến Ngưng ấn Tiêu Anh giật xuống ghế, kẻ lông mày, thay đổi màu mắt, tán phấn má hồng hồng nhạt lên mí mắt và gò má, rồi vẽ thêm màu xanh nhạt và vàng ở nửa đầu mắt, cuối cùng thêm một chút nhũ mắt. Tay anh rất vững, như thể không cần suy nghĩ mà vẫn chính xác và nhanh chóng. Tất cả diễn ra trong vòng 2 phút rưỡi ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỳ Yến Ngưng hoàn thành phần việc của mình, Trừ Ti Tú nhanh chóng tiến lên, dán những bông hoa 3 chiều đã chuẩn bị sẵn lên mặt Tiêu Anh Dật, từ gò má đến mũi, liền mạch và trôi chảy. Cô đã căng thẳng đến mức môi run rẩy, nhưng tay vẫn rất vững. Cuối cùng là Ngô Kiến Minh và Lý Cẩm Thi, một người chỉnh tóc, một người đeo trang sức cho thực tập sinh, phối hợp ăn ý, 4 tay thoăn thoắt, tiến độ nhanh như chớp. Rất nhanh, phần trang điểm của Tiêu Anh Dật đã hoàn thành. Và khi anh hoàn thành, 3 trợ lý nhỏ cũng bắt kịp tiến độ, theo kịp nhịp độ của Kỳ Yến Ngưng. Cuối cùng, vào phút thứ 27, tất cả các khâu trang điểm đã hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng kiểm tra lại trang điểm của từng người, điều chỉnh một vài chi tiết, vừa đúng lúc 30 phút, đưa họ lên sân khấu. Ôi, căng thẳng chết mất, Lý Cẩm Thi ngồi phịch xuống, vỗ vỗ má, giảm bớt cảm giác căng thẳng quá độ. Tôi không ngờ chúng ta lại hoàn thành được, Trừ Ti Tú vẻ mặt ngơ ngác, nửa tiếng, thay đổi trang điểm như vậy, thật là không thể tin được. Ngô Kiến Minh cũng gật đầu đồng tình, tôi đã dạy các cậu lâu như vậy. Kỳ Yến Ngưng cười như không cười, nếu hôm nay còn không hoàn thành được, thì tôi phải nghi ngờ khả năng tiếp thu của các cậu rồi. Ba người lập tức giật mình. Đại Ma Vương sao đột nhiên nổi giận vậy nè? Lúc này, ở sân khấu phía trước, lại là một cảnh tượng khác. Các thành viên vẫn đang chuẩn bị, phòng phát sóng trực tiếp vẫn tối đen, một số khán giả đã bắt đầu phàn nàn. Thay quần áo cần nửa tiếng sao? Sao mà chậm vậy? Showcase của nhóm khác thì mấy sân khấu liền tù tì. TND của các cậu không phải là thể lực không theo kịp sân khấu 5 phút nên phải nghỉ nửa tiếng chứ? Tôi muốn xem họ thay đổi trang điểm ra cái gì mà lâu vậy? Theo những bình luận này trôi qua, màn hình sáng lên, khán giả hít vào một hơi. Hóa ra là thay đổi ra hoa thật. Trên sân khấu, 9 người không đứng ở tư thế chuẩn bị khác nhau như bài hát trước. Lần này, 9 người đứng thành hình chữ V, cúi đầu, hai tay đan vào nhau trước ngực. Máy quay ở xa không thấy rõ mặt họ, nhưng quần áo thì thấy rõ ràng. Tất cả đều mặc vest, nhưng màu sắc khác nhau. Tím hoài hương, cam ánh dương, xanh táo, vàng hoa nhài. Những bộ vest màu sắc nhẹ nhàng được các thành viên mặc lên người. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là, những bộ vest này đều có yếu tố hoa lá tương ứng. Cho dù là vạt áo bên cạnh dần dần biến thành những đường cắt may xếp lớp hình hoa, hay là những bông hoa cùng màu ở cổ áo, hay là một dải hoa từ vai xuyên qua chân. Màu sắc rực rỡ và những bông hoa tinh xảo xếp lớp, khiến cả khung cảnh như đang ở trong vườn hoa, mang đến cho người xem sự tác động thị giác mạnh mẽ. Và khi tiếng trống vang lên, các thành viên ngẩng đầu, khung chat càng im lặng hơn. Trang điểm của các thành viên hoàn toàn khác biệt, vừa rồi còn lạnh lùng như băng tuyết, giờ đã rực rỡ như mùa xuân. Phấn má hồng diện rộng và sự kết hợp màu vàng xanh lá cây trên mí mắt, thể hiện cảm giác tươi mới mê hoặc, như thể một vườn hoa mùa xuân đang nở rộ, mỗi bông hoa đều đón gió xuân mà tùy ý khoe sắc. Chưa kể đến những chi tiết trang trí hoa nhỏ trên mặt các thành viên, mỗi người đều có một vài chi tiết, nhưng có thể nói là nét vẽ rồng điểm mắt, khiến cả người trở nên linh động. À, đẹp đến vậy sao? Lại là một bộ trang điểm đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tôi không ghen tị đâu, hu hu hu. Kỳ Yến Ngưng chắc chắn có phép thuật, nếu không sao giải thích được việc thay đổi trang điểm nhanh đến vậy. Phong cách lạnh lùng biến thành phong cách đậm chất quyến rũ trong nháy mắt. Nếu tôi không phải fan TND, quen thuộc với khuôn mặt của họ, thì đã tưởng là đổi người rồi. Hóa ra nhóm nhạc nam cũng có thể làm chủ đề hoa lá, không dầu mỡ không mị tục, tươi mới và tràn đầy tính thẩm mỹ. Không ngờ ngay cả Mạc Kinh Hải cũng có thể hợp với kiểu trang điểm này. Thật là không ngờ, bông hoa cài trên ngực, càng thêm quyến rũ hắc hắc, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. TAD thật sự rất nghiêm túc làm nhóm nhạc nam đó theo tiếng nhạc, các thành viên bắt đầu hát và nhảy. Flower Bomb là một bài hát có nhiều đoạn phối khí đa dạng, phong cách hiện đại và tươi mới, khiến người nghe liên tưởng đến hình ảnh một chú cún con lăn xả vào bụi hoa bên bờ sông mùa xuân. Vũ đạo của bài hát này cũng sôi động hơn, nhiều yếu tố hip hop, vừa đẹp mắt vừa sinh động. Vì vậy, theo từng động tác nhảy, những bông hoa trên bộ vest tung bay lên xuống, như thể đang nở rộ trong gió. Đáng yêu quá đi, tiên tử hoa của tôi, An Tử, Tiểu Tinh Tinh, sao mà xinh đẹp thế hả? Tiểu Tinh Tinh úy minh chiết dán một bông hoa ở nốt ruồi lệ. Chụp hình đẹp quá, đến đoạn kết, mỗi người đều lấy ra một nắm cánh hoa từ trong túi, ném mạnh về phía trước. Những cánh hoa cùng màu với bộ vest của họ hòa lẫn vào nhau trong không trung, tạo thành một cơn mưa cánh hoa ngũ sắc. Và 9 thành viên của TND đứng trong cơn mưa cánh hoa đó, mỉm cười với ống kính. Má ơi, sân khấu thần thánh. Hai, đẹp đến mức cạn lời. Hôm nay mắt tôi được ăn một bữa tiệc lớn. Hậu trường lại một lần nữa rơi vào địa ngục thay đổi trang điểm. Lần này khối lượng công việc còn lớn hơn, phải tẩy sạch lớp trang điểm cũ và vẽ lại từ đầu. Lần này, Kỳ Yến Ngưng bắt tay vào làm cho bảng nông đầu tiên. Anh tùy tiện kéo C, N, S, lại gương mặt lên và bắt đầu trang điểm. Bài hát cuối cùng là bài hát chủ đề Ảo Mộng Tân Thế Giới. Thời gian quá gấp không kịp tái hiện lớp trang điểm mắt màu xanh nâu kinh diễm trong MV, Kỳ Yến Ngưng quyết định thay thế bằng kiểu mắt khói. Lần này, anh tập trung vào trang điểm mắt, cọ phấn mắt màu đen tán nhanh và đều. Sau đó, kẻ lại đường viền mắt, hoàn thành phần trang điểm mắt. Phần râu trên mặt được nhấn nhá, còn màu má hồng ban đầu được che đi hơn một nửa, chỉ còn lại màu đỏ khỏe khoắn. Nhờ đó, lớp trang điểm ngay lập tức thay đổi diện mạo. Bà trợ lý Lee tiếp tục công việc, chỉnh sửa kiểu tóc, bổ sung các phần trang điểm còn lại, tất bật không ngơi tay. Sau khi hoàn thành trang điểm cho cả 9 người, Kỳ Yến Ngưng kéo Lâu Vũ Tinh lại để sửa kiểu tóc cho anh. Kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng ban đầu không còn phù hợp, Kỳ Yến Ngưng nhanh tay tết tóc xương cá cho anh. Hai bên tóc mai cũng được tết bím, khiến Lâu Vũ Tinh trông sắc sảo và giỏi giang hơn hẳn. Sau khi kiểm tra lại trang điểm một lần nữa, lần này, họ kịp thời đưa TND lên sân khấu trong vòng 40 phút. Khán giả trên khung chat không còn chút nghi ngờ nào như trước, mà tràn ngập sự mong đợi. Để tôi xem TND lại biến hóa ma thuật gì nào. Không phải là lớp trang điểm màu xanh nâu trong MV đó chứ? Vậy thì kinh diễm quá, chắc chắn không phải rồi. Một kiểu trang điểm mắt như vậy cần ít nhất 20 phút, không kịp thời gian. Nhưng Kỳ Yến Ngưng có phép thuật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 666 dù là kiểu gì, tôi cũng mong chờ. Lần này, tiếng nhạc vang lên, màn hình từ từ sáng lên. Các thành viên TND bước ra sân khấu theo tiếng nhạc. Lớp trang điểm mắt khói kết hợp với trang phục cao bồi, cùng với những chi tiết trang trí hiện đại, dây đèn laser và trang sức kim loại, tạo nên một phong cách vừa cổ điển vừa mang tính công nghệ. Wow, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Sự kết hợp giữa hoang dã và lạnh lùng lại đẹp đến vậy sao? Không giống với trang điểm trong MV, nhưng hương vị thì giống nhau, Kỳ Yến Ngưng đỉnh. Khen ngợi TND, khen ngợi Kỳ Yến Ngưng, ảo mộng tân thế giới. Với âm thanh điện tử mê hoặc và nhịp điệu mạnh mẽ dẫn dắt khán giả bước vào một cuộc cuồng hoan khác. Và vũ đạo lần này là hoành tráng nhất trong 3 sân khấu. Những cú nhảy mạnh mẽ, động tác dàn dựng lớn, những bước di chuyển phức tạp và kỳ lạ. Khi máy quay zoom cận cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh và mồ hôi trên cổ các thành viên. Cách chương.